Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Huyền Thoại Bất Tử, chương là mỗi người đều có mục đích riêng. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là sau khi Phương Hàn đánh bại được Như Ý Tử và giết chết thì cũng đã bị hòa hoãn lại chuyện với Hoa Tiên Đô do Phong Bạch Vũ đứng ra. Sau đó thì Phương Hàn lại muốn xông ra ngoài chỗ Mộc Long Tinh để thu phục Long Đạo Nhân và cướp cái hạch tâm của Long Mộc Tinh, tại vì đó cũng là một bảo vật. Ngoài ra thì bên phía Thái Nhất Môn có vẻ như cô nàng Yên Thủy Thiên đang bị ép phải thành thân với Hoa Thiên Đô dưới quyết định của trưởng giáo. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem mọi chuyện diễn ra như thế nào. Hận Thiên La Bản xung nhập vào ta, hoàn thành bất tử, muôn đời bất diệt. Ở trong Vĩnh Hằng Thần Lô là vô biên vô hạn Vĩnh Hằng Sinh Khí, từng đạo Vĩnh Hằng Sinh Khí theo nhân tâm mà biến hóa. Trong lòng ngươi nghĩ nó màu vàng, nó sẽ biến thành màu vàng. Nghĩ nó biến thành màu gì, nó là màu đó. Hết thảy đều theo tâm ý mà động, vĩnh hằng tự tại. Vĩnh Hằng Thần Lô là một kiện tiên khí càng trí cao vô thượng hơn nhiều so với đạo khí. Phàm nhân căn bản là không thể luyện chế ra tiên khí, cho dù là Linh Lung Tiên Tôn, Hoàng Tuyển Đại Đế cũng không làm được. Chỉ có nắm giữ vô tận quy tắc thiên đạo của tiên giới, lĩnh ngộ ra chân lý đại la bất hủ chi tiên mới có thể luyện thành tiên khí, mà ngay cả Huyền Tẫn Chi Môn trong Thái Nguyên Tiên Phủ cũng không phải là Thái Nguyên Tiên Tôn tự mình luyện chế ra, mà hắn được truyền thừa từ thời thượng cổ. Hơn nữa, cho dù là tiên nhân muốn luyện chế ra một kiện tiên khí thì nhất định cũng phải dung hợp bản thân mình với tiên đạo pháp tắc, mà chính mình lại mất đi một bộ phận tiên đạo pháp tắc. Điều này làm hao tổn tu vi bản thân, cho nên tiên nhân bình thường rất hiếm khi luyện chế tiên khí, trừ phi ở vào thời điểm vạn bất đắc dĩ. Tỷ như đạo của mình ở hạ giới sắp bị diệt, mà mình thì lại hạn chế bởi quy tắc tiên đạo không thể xuống hạ giới. Thế cho nên đành phải đem tiên đạo pháp tắc của mình ngưng tụ thành tiên khí rồi gửi xuống. Tóm lại, một kiện tiên khí chính là pháp bảo trấn giáo, đại khí vận. Tương đương với một bộ phận thân thể của tiên nhân, uy lực vô tận có thể làm quy tắc của thế giới vặn vẹo, có các loại diệu dụng không thể tưởng tượng nổi. Lúc này thân thể Yên Thủy Thiên giống như một dòng nước xoáy không ngừng hấp thu đại lượng vĩnh hằng sinh khí để dung nhập vào cơ thể, khiến cho nhục thân và pháp lực thẩm thấu mỗi bộ vị trong cơ thể, khiến cho cơ thể phát sinh biến hóa. Vĩnh hằng sinh khí này không thể tăng cường pháp lực, thế nhưng có thể khiến kết cấu thân thể phát sinh biến hóa, càng thích hợp với quy tắc thiên đạo, càng thêm tự nhiên tiếp cận vĩnh hằng. Sau khi Yên Thủy Thiên hấp thu đến giai đoạn nhất định, đột nhiên khí linh của Hận Thiên La Bàn tan ra, dung nhập vào thân thể nàng. Hận Thiên La Bàn chính là bổn mạng pháp bảo của Hận Thiên Thần Hoàng tân tân khổ khổ luyện chế, trong đó ẩn chứa vô thượng huyền bí của thần tộc. Nếu như Yên Thủy Thiên dung hợp khí linh của Hận Thiên La Bàn và bản thể, thậm chí có thể hiểu được một chút huyền bí của thần tộc. Hơn nữa, thân thể của nàng sau khi dung hợp với hạt giống chân thần đã có một phần đặc tính của thần tộc, chính là thiên chi kiêu tử chân chính. Thần tộc chính là thiên chi kiêu tử, thọ nguyên dài hơn bất cứ chủng tộc nào, lực lượng cũng cường đại hơn bất cứ chủng tộc nào, là hạt giống sinh ra trong vũ trụ để mà thống trị vạn giới, cao cao tại thượng, bao quát cả trăm họ. Khí linh bị lực lượng cường đại của Yên Thủy Thiên làm cho nát bấy, bản thể của Hận Thiên La Bàn cũng bị nàng nhờ vào lực lượng của Vĩnh Hằng Thần Lô phá giải, hóa thành từng đạo đại trận đại biểu cho sự huyền bí của thần tộc. Thậm chí nàng còn hiểu rõ ràng rất nhiều đại đạo pháp tắc, đại na di thuật, đại chớ chú thuật, đại phong ấn thuật. Thật là tốt. Ba loại pháp môn này đều ở trong 3.000 đại đạo, khó trách Hận Thiên La Bản cường đại như vậy. Nhân Hoàng Bút cũng không thể xé rách nó. Cũng khó trách Hận Thiên La Bản có thể thôi diễn nhiều công năng như vậy, còn có cả công năng na di thì sẽ là thế. Hận Thiên Thần Hoàng biết ba loại đại đạo không ngờ đều nằm ở trong này. Không tệ, ta luyện hóa được Hận Thiên La Bản này cũng thu được ba loại vô thượng đại đạo. Địa vị ở Thái Nhất Môn một lần nữa tăng lên mấy lần. Địa vị trong đám phó trưởng môn rất có thể là đệ nhất. Phương Hàn, chờ ta trở thành trưởng giáo chí tôn của Thái Nhất Môn, có thể sớm tối cùng chàng. Phạm Thanh Ảnh, thế nào, người đã suy nghĩ kỹ chưa? Có nguyện ý đầu nhập vào ta không? Nếu nguyện ý, ta sẽ cho người hấp thu vĩnh hằng sinh khí, còn cho ngươi Thái Thanh Ngọc Dịch Đại Hoàn Đan để ngươi tấn chức trong vĩnh hằng thần lô, trở thành vạn cổ cự đầu. Bằng không, vì bình an của huyền hoàng đại thế giới, vì Phương Hàn, vì chính ta, ta sẽ luyện hóa ngươi. Yên Thủy Thiên một mặt hấp thu lực lượng của Hận Thiên La Bàn, một mặt trò chuyện với Phạm Thanh Ảnh trong Thương Hải Thần Châu. Yên Thủy Nhất, ngươi bị Phương Hàn làm cho u mê rồi. sau đó cư nhiên còn toàn tâm toàn ý suy nghĩ cho hắn. Chẳng lẽ bây giờ ngươi vẫn còn muốn hàng phục ta sao? Ta là người của thần tộc, ngươi đừng suy tâm vọng tưởng. Phạm Thanh Ảnh trong Thương Hải Thần Châu phát ra linh thức. Yên Thủy Thiên hử lạnh một tiếng. Hử, không nên gọi ta là Yên Thủy Nhất. Hiện tại ta đã là phó trưởng môn của Thái Nhất Môn. Chữ Nhất sớm đã bị xóa, đổi thành chữ Thiên. Vậy thì ngươi đừng trách ta. Bất quá ta tạm thời không có giết ngươi. Chờ ta ở trong Vĩnh Hằng Thần Lô tu luyện đến bất tử chi thân. Sau đó sẽ đem Ngũ Đế Đại Ma Thần Thông, Đại Chớ Chú Thuật, Đại Phong Ấn Thuật, Đại Na Di Thuật nhất nhất tu luyện thành công. Lúc đó sẽ đối phó ngươi sau. Đến lúc đó thực lực của ta đã là trưởng sinh bí cảnh đệ nhị trọng bất tử chi thân đỉnh phong, thậm chí có khả năng dẫn ngộ không gian pháp tắc và trưởng sinh bí cảnh đệ tam trọng. Còn sợ không hàng phục được ngươi sau. Ta dùng Đại Chớ Chú Thuật là có thể nắm chắc cho thần trí người mê loạn, không thể không nghe ta. Trong Vĩnh Hằng Thần Lô chính là chỗ tốt để luyện chàng. Hơn nữa lần trước Thái Nhất Môn ta thông qua Vĩnh Hằng Thần Lô đã đến qua ngũ hành chi địa, ở bên trong hấp thu được một chút ngũ hành tinh khí, cũng đủ ta thu thành Ngũ Đế Đại Ma Thần Thông, Đại Ngũ Hành Thuật. Cái gì? Phương Hàn lại yên tâm về ngươi như vậy, cư nhiên chuyển Đại Ngũ Hành Thuật cho ngươi. Hắn không biết ngươi là thủy thần nguyên linh chuyển thế sao? Chẳng nhẽ cứ vậy mà yên tâm về ngươi? Phải biết rằng nếu ngươi đem bí quyết của Đại Ngũ Hành Thuật nói cho Thái Nhất Môn thì không biết sẽ sinh ra bao nhiêu cao thủ, thậm chí là Hoàng Thiên, Thiên Long, những người kia đều có thể đột phá cảnh giới. Phải biết rằng Đại Ngũ Hành Thuật trong 3000 đại đạo là thủ đoạn tốt nhất để mà lĩnh hộ ngũ hành cực biến. Phạm Thanh Ảnh khiếp sợ, dùng từng đạo thần niệm dao động cho thấy nội tâm đáng mất bình tĩnh của nàng. Đúng vậy, ta chính là nguyên linh thủy thần chuyển thế. Nếu như lĩnh ngộ Đại Ngũ Hành Thuật tại 100000 năm sau, có hy vọng thành tiên, cầu thông tạo hóa, lĩnh hộ ngũ hành cực biến, bí quyết thiên địa nguyên. Người nói, ta vì sao lại phải toàn tâm toàn ý suy nghĩ cho Phương Hàn ư? Bởi vì hắn ngay cả loại thần thông chấn giáo này cũng chuyển cho ta. Điều này nói rõ chân ý của hắn với ta. Hơn nữa hắn phúc duyên quảng đại, khí vận liên miên. Ở cùng chỗ với hắn, ta mới đột phá lên trưởng sinh bí cảnh được. Hiện tại đã sắp tu thành bất tử chi thân. Trong lúc nói chuyện, sắc mặt của Yên Thủy Thiên đột nhiên biến đổi, cười tà nói. Phạm Thanh Ảnh, chúng ta dù sao cũng là khuê chung mật hữu mấy trăm năm, không giấu nhau chuyện gì. Thời điểm chúng ta ở cùng một chỗ đã từng đàm luận tới nam nhân, ta cũng đã đàm luận về Hoa Thiên Đô với ngươi. Hiện tại ngươi bằng lương tâm nói thử xem, Hoa Thiên Đô và Phương Hàn thì ai hơn ai? Ngữ khí này của Yên Thủy Thiên lại giống như là hai nữ tử khuê chung mật hữu, nói chuyện về giống đực với nhau, không có gì phải giấu giếm. Hơn nữa nữ tử thích nhất là đàm luận về nam nhân, Yên Thủy Thiên và Phạm Thanh Ảnh cũng vậy, không có gì ngoại lệ. Phạm Thanh Ảnh ngẩn ra, tựa hồ tìm lại được chút không khí ngày xưa khi mà hai người vẫn thường nói chuyện phiếm. Bình tĩnh mà xem xét thì Phương Hàn tự nhiên lợi hại hơn nhiều so với Hoa Thiên Đô. Người đi theo hắn, nếu như không bị môn phái cản trở thì tự nhiên là tốt nhất. Hơn nữa trên người hắn, quả thực là có ẩn chứa đại vận của thiên địa. Thế giới chi thụ cũng ở trên người hắn. Hơn nữa hắn còn có thể câu thông với Nhân Hoàng Bút, cùng với Nhân Hoàng Bút tiêu diệt đi Hận Thiên Thần Hoàng. Trong tương lai không xa, chờ khi tu vi của hắn tăng lên, Nhân Hoàng Bút thậm chí có thể liên thủ với hắn đối phó thần tộc. Dù sao trong thiên địa cũng chỉ có hắn có cây non của thế giới chi thụ là khắc tinh của thần tộc. Loại nhân vật này có giá trị cao hơn Hoa Thiên Đô rất nhiều. Đúng vậy, Phương Hàn tốt hơn gấp 100000 lần so với Hoa Thiên Đô. Hoa Thiên Đô bất quá cũng chỉ có được đạo thống của bản Vũ Tiên Tôn mà thôi. Nhưng mà bản Vũ Tiên Tôn cũng bị thần tộc giết chết, căn bản chả có gì đáng nói. Yên Thủy Thiên gật đầu. Thanh Ảnh, nếu có thể như lời ngươi nói, ta không ngại sẽ để ngươi làm tiểu thiếp của Phương Hàn. Dù sao thì chúng ta cũng là khuê chung mật hữu mấy trăm năm, nước phù sa không chảy ra ruộng người ngoài. Tỷ muội chúng ta đồng tâm, Phương Hàn gia hỏa này quỷ kế đa đoan, hơn nữa tương lai khẳng định hắn sẽ có thêm nữ nhân. Nghe đồn, có chút mập mờ với Phương Thanh Tuyết, sau khi trở lại Vũ Hóa Môn hắn khẳng định sẽ đi tìm Phương Thanh Tuyết, dùng đại hỗn độn lôi kiếm của ngươi, hợp nhất với bất diệt điện phủ của Phương Thanh Tuyết. Một khi tu luyện nói không chừng hai người này sẽ song tu. Ừ. Yên Thủy Thiên liên tục hừ vài tiếng, thân thể cũng rung lên. Thanh Ảnh, ta cảm nhận được Phương Thanh Tuyết sau này sẽ là đối thủ lớn nhất của ta, là kẻ cướp đoạt Phương Hàn với ta. Nếu như người có thể trợ giúp ta mà nói, ta có thể trả lại đại hỗn độn lôi kiếm cho ngươi. Dù sao sau này tu vi của Phương Hàn cao thâm rồi, lực lượng của Hoàng Tuyền Đồ cũng sẽ được chữa trị toàn bộ, biến thành tuyệt phẩm đạo khí. Đại hỗn độn lôi kiếm cũng không có chỗ gì dùng. Nếu như người trở thành tiểu thiếp của hắn, thanh kiếm này nên trả lại cho ngươi. Hơn nữa ta còn có thể nghĩ biện pháp lấy được bất diệt điện phủ cho ngươi, Thế nào? Dù sao nàng ta cũng chỉ có một mình, làm sao mà đấu được hai người chúng ta? Ừ, nếu không có Phương Thanh Tuyết, ta nghĩ... À, ngươi nghĩ rằng ta lại tình nguyện cùng ngươi chia sẻ Phương Hàn hay sao? Yên Thủy Thiên, ý nghĩ của ngươi thật là kỳ quái dị. Bất quá chúng ta dù sao cũng là khuê chung mật hữu nhiều năm. Ngươi nếu như gặp khó khăn, ta có thể giúp. Chúng ta đàm phán một cuộc giao dịch, thế nào? Phạm Thanh Ảnh suy tính một lát rồi đột nhiên mở miệng. Giao dịch gì? Ta sẽ lá trái lá phải cùng Phương Hàn trợ giúp ngươi đối phó Phương Thanh Tuyết. Về phần làm tiểu thiếp của Phương Hàn thì quên đi. Ta có thể làm nha hoàn của ngươi để ngươi hàng phục. Nhưng mà sau khi có được bất diệt điện phủ của Phương Thanh Tuyết, ngươi phải trả lại tự do cho ta. Tốt, thành giao. Yên Thủy Thiên không chút do dự đáp ứng, trong lòng lại nghĩ, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Phương Hàn quỷ kế đa đoan, lòng dạ thâm sâu, còn không nhìn thấu tâm tư của ngươi sao? Sớm muộn gì cũng lừa gạt, khiến nội khố của ngươi cũng bị hắn lột ra. Nhưng mà đến lúc đó thì ngươi sẽ minh bạch hết thảy, sang ngoan ngoãn cùng ta đối phó Phương Thanh Tuyết thôi. Hiện giờ tạm thời lôi kéo ngươi trở thành nha hoàn, cùng một chỗ tu luyện tới trưởng sinh bí cảnh, có thể gia tăng cho ta chút thực lực ở Thái Nhất Môn. Ngay lập tức Yên Thủy Thiên và Phạm Thanh Ảnh đạt thành hiệp nghị, mỗi người đều có mục đích riêng. Nhưng mà Yên Thủy Thiên cũng không muốn buông Phạm Thanh Ảnh, muốn như thể là mình nhất định phải tu thành bất tử chi thân mới có lực lượng áp chế Phạm Thanh Ảnh, sau đó thì để cho nàng tu luyện trong Vĩnh Hằng Thần Lô. Ở trong Vĩnh Hằng Thần Lô, thời gian cũng sẽ biến hóa theo tâm lý. Trong lúc Yên Thủy Thiên tu luyện, nàng muốn thời gian bên trong là một tháng, bên ngoài là một ngày. Đây là loại trạng thái thích hợp nhất để tu luyện, nó không quá nhanh mà thọ nguyên cũng không hao tổn quá nhiều, đồng thời cũng để bản thân mình thích hợp với thời gian và không gian bên ngoài. Nó tạo thành một loại cảm ứng kỳ diệu, trợ giúp bản thân lĩnh ngộ quy tắc thời không. Yên Thủy Thiên ở trong Vĩnh Hằng Thần Lô cùng với Phạm Thanh Ảnh tu luyện, không biết thời gian trôi qua bao lâu. Phương Hàn cùng Phong Thanh Tuyết thì đã phi hành đến vô tận vực ngoại tinh không, ngày đêm không nghỉ, trọn vẹn là 28 ngày. Nơi này chính là Long Mục Tinh sau. Một đường chúng ta bay tới đã trọn vẹn 28 ngày phi hành, thực sự là mệt nhọc, mệt hơn cả đóng gạch. Sau này nếu như chưa vận dụng được Hoàng Tuyền Đồ để phá vỡ hư không, ta tuyệt đối sẽ không lãng phí thời gian dài như vậy để mà bay, mệt chết đi mất. Phương Hàn đứng trong một mảnh tinh không hư vô, quay đầu nhìn lại liền thấy Hoàng Tuyền Đại Thế Giới đã ở rất xa, thật giống như một quả trứng gà đang trôi nổi bất định. Thiên cương đại khí quấn quanh giống như là chạm tay đến được, nhưng kỳ thực khoảng cách lúc này xa tới hàng tỷ dặm. Phi hành trọn vẹn 28 ngày, thì Phương Hàn cùng với Phương Thanh Tuyết mới từ Huyền Hoàng Đại Thế Giới bay tới Long Mộc Tinh. May mắn là Mộc Đạo Nhân biết đường, bằng không Phương Hàn chắc chắn sẽ bị lạc trong vô tận tinh không. Một khi nhầm hướng trong tinh không, khoảng cách xa sai lệch cả trăm vạn hay ngàn vạn dặm, thậm chí lệch ra trăm triệu dặm đường, cho dù pháp lực của cao tới đâu cũng sẽ mệt chết. Một đường bay tới Phương Hàn ngày đêm không ngừng, cho dù là pháp lực liên tục được cung cấp thế nhưng cũng cảm thấy mệt bã người ra, bởi vì thỉnh thoảng vẫn phải ứng phó với thiên thạch loạn lưu, còn có một ít phong bạo và khí lưu hỗn loạn, thậm chí có thủy triều nhật nguyệt, hấp lực của các ngôi sao, các kiểu con đà điểu. Những thứ này đều là đại húy kỵ và nguy hiểm với người tu đạo, nhất là có một số ngôi sao phía xa cả hơn trăm triệu dặm mà đã phát ra hấp lực mãnh liệt quấy nhiễu linh thức của người tu đạo. Pháp lực vận chuyển vừa bay tới phạm vi phong bạo, con người lập tức bị ảnh hưởng, khó có thể tự kiềm chế. Cẩn thận, phạm vi 50 vạn dặm phía trước chính là khu vực bão tử trường, chúng ta tốt nhất nên bay tránh sang một bên. Bất quá ta có một môn đại thần thông được gọi là Lưỡng Nghi Nguyên Tử Thần Đao, uy lực vô tận, truyền phá pháp bảo cương khí của đạo gia và ma môn. Bão tử ở đây mạnh như vậy cũng nên thử hấp thu để tu luyện một phen. Phương Thanh Tuyết chỉ vào một vảng vầng sáng rực rỡ phía trước cười nói. Phía trước có vô số những vầng sáng rực rỡ, một vòng rồi lại một vòng bao phủ vũ trụ, phạm vi lên tới 10 vạn dặm, mênh mông như một đại dương khổng lồ, đẹp không sao tả xiết. Cảnh sắc rực rỡ làm cho người ta muốn tiến vào đó mà du ngoạn một phen. Nhưng chỉ cần là cao thủ liền biết nơi đó rất nguy hiểm, nó tụ tập rất nhiều bão từ mãnh liệt, cho dù là kim đan cao thủ tiến vào cũng chịu cảnh vạn kiếp bất phục. Hơn nữa tất cả những vật bằng kim loại đều mất đi hiệu quả trong bão từ trường, bị lực hút lại khiến cho đồ vật này sẽ bị hòa tan thành chất lỏng. Thế nhưng bên trong bão từ trường này cũng có rất nhiều thứ có lợi cho thần thông. Được, Thanh Tuyết sư tỷ đã có nhã hứng này, ta tự nhiên không muốn làm mất nhã hứng của tỷ. Vừa vặn ta có một môn thần thông trong 3.000 đại đạo gọi là Đại Thôn Phệ Thuật, tu luyện một thời gian cũng đã tới đỉnh. Hiện tại sẽ trợ giúp tỷ hấp thu bão tử trưởng trong một canh giờ. Chúng ta xuyên thẳng mà đi, cũng không phải đi đường vòng nữa. Phương Hàn tuy rằng rất mệt nhọc, nhưng hắn thực sự không muốn làm cho Phương Thanh Tuyết cụt hứng. Cho nên hắn cười ha hả, xốc lại tinh thần. Hơi vận chuyển một chút, bộ dáng lại biến thành long tinh hổ mãnh. Thiên địa pháp tướng 2.000 cánh tay, 2.000 con mắt bay ra, thoáng cái biến lớn cao tới ngàn trượng. Mỗi cánh tay cũng dài tới mấy trăm trượng, mỗi con mắt to như cái đấu, tàn mát ra Phật quang và ma quang, hợp thành tuyên cổ ma vực và cực lạc tịnh thổ, hai đại tinh thần lĩnh vực. Ngoài hai đại tinh thần lĩnh vực ra thì một cái đại hắc động cũng xuất hiện, trùng sát tới bão tử trường. Suy, một khối phong bạo lớn bị xé rách, vô tận từ trường chân khí màu sắc sặc sỡ được thu vào trong hắc động, đều bị đại thôn phệ thuật thu nạp. Đại thôn phệ thuật chính là một trong những môn thần thông trong 3.000 đại đạo. Thời điểm Phương Hàn dung hợp lại, có đặc tính của côn bằng, có thể thôn phệ nhật nguyệt, sơn xuyên đại địa. Hiện tại với pháp lực của hắn mà thao túng thì quả thực tương đương với một côn bằng trưởng thành. Rất nhiều bão tỷ trường bị hút vào. Cao thủ thông thường thì phải hấp thu một tháng mới có thể dung nạp được bão tử trường, nhưng Phương Hàn chỉ cần há miệng một lần là xong. Thôn phệ bão tử sặc sỡ, lại trải qua trăm ngàn lần cô đọng, sau đó biến thành từng đoàn những viên châu lớn cỡ nắm tay, cực kỳ trầm nặng, màu sắc sặc sỡ như thủy tinh, rơi vào tay của Phương Thanh Tuyết. Phương Hàn, người vô cùng cường hãn. Phương Thanh Tuyết đi theo phía sau Phương Hàn, một đường nhìn hắn tung hoành mở đường, ánh mắt phê thưởng mê ly, trên mặt hiện ra nụ cười thoải mái, tiếp nhận viên châu mà Phương Hàn ngưng tụ, hơi luyện hóa một chút, vận dụng một môn thần thông, ngưng tụ thành một đạo quang đao màu sắc sặc sỡ. Đây là một môn thần thông được gọi là lưỡng ngư nguyên tử thần đao, chính là cô đọng từ bão tử trường mà thành. Nếu như cô đọng tới mức cực hạn thì có thể phát ra nguyên tử thần lôi. Một khi thanh đao này nổ mạnh là có thể diệt sát địch nhân. Dần dần thì thanh đao này càng thêm rõ ràng, càng lúc càng cô đọng. Phương Thanh Tuyết thở dài nói, ta muốn cô đọng đại thần thông này ít nhất cũng phải mất 2-3 năm. Đại thôn phệ thuật của ngươi còn nhanh gấp trăm lần, thật không hổ là 3.000 đại đạo. Thanh Tuyết sư tỷ có muốn học không? Ta có thể đem bí pháp của đại thôn phệ thuật truyền thụ cho tỷ. 3.000 đại đạo càng luyện nhiều thì thành tựu càng cao. Cho dù là Thanh Tuyết sư tỷ muốn học đại ngũ hành thuật, ngũ đế đại ma thần thông, ta cũng có thể truyền thụ. Qua 1-2 cơn giờ, Phương Hàn đã phá tan cơn bão. Từ phạm vi 10 vạn dặm, phía trước xuất hiện một ngôi sao cực lớn, phát ra quang mang màu xanh biếc, nhu hòa mà ấm áp, bên ngoài được vây bởi từng vòng sáng. Bên ngoài khối tinh cầu này còn có vô số tinh cầu cỡ nhỏ xoay quanh, tựa hồ như là vệ tinh của nó. Đây chính là Long Mộc Tinh. Nhìn thoáng qua một phái đã phát hiện ra sinh cơ dồi dào trên đó. Trên mặt tinh cầu này tràn đầy khí tức sinh mạng và linh khí nồng đậm, có thể cung cấp nguồn dinh dưỡng cuồn cuộn không dứt cho sinh linh. Phía trước chính là Long Mộc Tinh rồi. Phương Thanh Tuyết chỉ về phía trước, đột nhiên quay đầu thản nhiên cười. Ngươi nguyện ý chuyển thụ đại thôn phệ thuật và đại ngũ hành thuật cho ta sao? Đây có tính là gì? Nếu như ta chiếm được đại luân hồi thuật cũng có thể chuyển thụ cho sư tỷ. Phương Hàn không chút nghĩ ngợi. Trong lúc nói chuyện, một đạo thần niệm truyền ra, cư nhiên chính là công pháp tu luyện. Được rồi, được rồi. Phương Thanh Tuyết cũng không nhận đạo thần niệm công pháp này. Trước khi trở thành trường sinh bí cảnh vạn cổ cự đầu, ta không cách nào tu luyện thêm thần thông nữa. Nhất là loại vô thượng thần thông trong 3.000 đại đạo như đại ngũ hành thuật, đại thôn phệ thuật. Nếu như phân tán tinh thần thì không thể nào thành đại đạo. Hơn nữa tuổi thọ ta không cho phép. Ta muốn toàn lực tìm hiểu lôi pháp với lôi đỉnh thiểm điện, dùng ý chí để phá vỡ cánh cửa tiên giới. Chờ khi ta tu thành trường sinh bí cảnh, người lại chuyển thụ cho ta. Khi tu thành bất tử chi thân, chú trọng luyện bổn mạng thần thông thì có vô hạn khả năng. Được, đợi sư tỷ tu thành trường sinh bí cảnh, ta nhất định chuyển cho tỷ. Ở trước mặt sư tỷ, ta cũng không muốn giấu giếm bất kỳ điều gì. Dù sao tỷ cũng là người dẫn ta vào giới tu đạo. Nếu không phải như vậy, hiện tại ta vẫn còn là một tên nô bộc, cái gì cũng không biết. Cho dù có chiếm được hoàng tuyền đồ hay cửu khiếu kim đan, nhưng nếu không có vũ hóa môn che chở thì cũng vô pháp phát triển nhanh chóng như vậy. Lời của Phương Hàn nói là rất chân thật. Nhanh chóng tiến vào trong bên trong thiên cương đại khí của Long Mộc Tinh thôi. Ta cảm thấy có lực lượng cường đại đang phong tỏa, tựa hồ muốn cướp lấy Long Mộc Tinh hạch. Hơn nữa ta cảm thấy Long Mộc Tinh hạch đang cấp tốc lớn lên. Mộc đạo nhân giống to. Được. Phương Hàn và Phương Thanh Tuyết bớt chuyện nhảm bay tới Mộc Long Tinh. Trong phút chốc tiếp cận Mộc Long Tinh, đột nhiên một đạo lá chắn trong suốt hiện lên, cơ nhiên ngăn cản trước mặt hai người. Vượt qua đạo lá chắn này thì lại xuất hiện từng đạo mây khói màu vàng, tràn đầy một loại mùi của gỗ đàn hương, giống như một loại gỗ thơm nào đó bị đốt lên. Nhưng mà trong làn khói màu vàng này có rất nhiều pho tượng cự linh, trong tay cầm đao thương kiếm kích đi qua đi lại. Đây rõ ràng là một đại trận cực kỳ lợi hại, có vài phần tương tự với đại trận cự linh của Phương Hàn, nhưng lợi hại hơn nhiều. Người nào lại dám tiếp cận Long Mộc Tinh? Bây giờ kỵ đô tinh chủ đã phong tỏa nơi đây, phàm là tu sĩ tới đoạt bảo hết thảy không thể lại gần, nếu vi phạm thì giết không tha. Mắt thấy Phương Hàn và Phương Thanh Tuyết lại gần, trong đám khói bay ra một đám tu sĩ nhìn về phía hai người, đồng thời hét lớn xông lên cản đường. Soạt, khoảng chừng mấy ngàn lưỡi phi kiếm từ trong đám mây mù liên tiếp tạo thành kiếm trận xoay tròn bay ra, sát khí vận chuyển khổng lồ. Trong đám mây mù kia không biết có bao nhiêu cao thủ ẩn núp. Kỵ đồ tinh chủ ư? Phương Hàn và Phương Thanh Tuyết đều dừng lại, cũng không cố gắng vọt lên nữa, mà trước tiên muốn tìm hiểu một chút xem kỵ đô tinh chủ là cái tên quái nào. Tại vực ngoại tinh không, nếu không cẩn thận sẽ dẫn tới rất nhiều nhân vật lợi hại. Kỵ đô tinh là một tinh cầu cách Long Mộc Tinh không xa, trong đó cũng có một môn phái. Lão tổ môn phái này là một vạn cổ cự đầu, có tên là Kỵ Đô Pháp Vương, tu vi cao thâm nhưng vẫn chưa tu thành bất tử chi thân. Thế nhưng hắn có một kiện đạo khí gọi là Kỵ Đô Thần Yên, một khi thả ra có thể bao phủ trong vòng ngàn dặm. Mặc dù chỉ là hạ phẩm đạo khí, thế nhưng trải qua hơn ngàn năm khổ luyện, lực lượng rất kinh người. Bằng vào kiện pháp bảo này, lúc trước hắn có thể chống lại Long Mộc Tinh chúng ta. Hắn vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Long Mộc Tinh hạch. Hơn nữa ở trong Kỵ Đô Thần Yên chi của hắn có luyện nhập 7 tòa núi là hư không tinh thạch, bên trong là một mảng không gian hắn dùng để chứa đám đệ tử trong đó tùy ý ngao du. Một khi đối địch thì sẽ để đám người trong môn phái xuất thủ. Mộc đạo nhân đã nhận ra lai lịch của người này. 7 ngọn núi hư không tinh thạch sau. Thứ tốt, có thể khiến cho đại thiết cát thuật của ta luyện tới đỉnh phong. Kỵ đô thần yên chỉ là một kiện hạ phẩm đạo khí, mà cũng dám xưng vương xưng bá, phong tỏa chúng ta sau. Quả thực là muốn chết. Phương Thanh Tuyết hừ lạnh một tiếng nói, thế nào, Phương Hàn, giết vào chứ? Ông trời cũng có đức hiếu sinh, tuy rằng ta giết người không chớp mắt, vẫn luôn giết sạch đám người ngăn trở đường đi của ta, sát tâm đã hình thành, tương lai khó có thể khống chế tâm ma sát đạo. Phương Hàn cười nói, tốt nhất cứ đánh lui bọn họ là được rồi. Nào đâu biết rằng lúc hai người vừa nói chuyện, mấy nam tử tu sĩ của Kỵ Đô Tinh vừa nhìn thấy dung nhan mỹ mạo của Phương Thanh Tuyết thì đều thảm chảy rãi. Một nữ tu sĩ có tư chất rất tốt. Sư huynh, một đôi nam nữ này không phải cự đầu, chúng ta giết chết tên đực dựa kia, còn nữ tử giữ lại đóng gạch, thế nào? Không biết là đôi cẩu nam nữ này có địa vị gì không? Khẳng định là không có địa vị gì. Cho dù có địa vị thì thế nào? Sư tôn chúng ta đã chuẩn bị lấy được Long Mộc Tinh hạch. Một khi tìm được thì có thể xưng bá ở mảng tinh vực này rồi. Được, vậy thì bắt lấy đôi cẩu nam nữ này. Nữ thì chúng ta hảo hảo gạch ngói một phen, sau đó dâng lên cho Kỵ Đồ lão tổ. Về phần nam kia, cứ giết chết luyện hóa rồi cướp đoạt pháp bảo quán. Đúng vậy, ta xem đôi cẩu nam nữ này chỉ là tán tu, dạng lang thang thôi. Nghe nói Long đạo nhân trên Long Mộc Tinh dùng máu tươi của đệ tử môn phái để thúc giục Long Mộc Tinh hạch, cho nên có vài kẻ muốn tới trước để chiếm tiện nghi. Mà đám tán tu lang thang thì chả có hậu trường gì hết, rất dễ đối phó. Đúng vậy, đôi nam nữ này tuyệt đối là tán tu lang thang. Cái loại tán tu này vừa vặn để chúng ta đánh cướp. Bất quá chúng ta vẫn nên cẩn thận, đôi cẩu nam nữ này tựa hồ có chút cường đại, nhất là tiểu cự đầu Kim Đan. Vạn nhất mà liều chết thì chúng ta cũng bị kéo theo vài người. Kim đan cao thủ tuy cường đại, nhưng cảnh giới của chúng ta cũng là kim đan. Từ sư huynh còn là cường giả thần thông cửu trọng, thiên địa pháp tướng. Chúng ta còn có Kỵ Đô Thần Yên. Nhiều huynh đệ đồng thời xuất thủ như vậy, nhất định dễ dàng là giết chết hai cao thủ kim đan. Hơn nữa cho dù bọn chúng có tự bạo kim đan, chúng ta trong Kỵ Đô Thần Yên cũng chẳng thương tổn gì. Nguyên khí còn lại của kim đan càng khiến chúng ta tăng trưởng tu vi, rất có lợi. Được, chúng ta lừa gạt cặp nam nữ lang thang này vào Kỵ Đô Thần Yên chi, lúc đó chúng muốn sống cũng không thể, muốn chết cũng không xong. Mấy tên tu sĩ cầm đầu đều dùng thần niệm trao đổi, nhưng mà Phương Hàn và Phương Thanh Tuyết đều cảm thấy ánh mắt của bọn chúng tỏa ra khí tức không tốt. Lập tức có hai tên thủ lĩnh tu luyện đến cảnh giới kim đan tiến lên, cao giọng nói, hai người các ngươi có phải là tán tu lang thang hay không? Long Mộc Tinh này tình huống phức tạp, rất không an toàn. Có nhiều người trong ma đạo tới đây, thậm chí có cả đại thiên ma vương, cấp bậc ma thần, vạn cổ cự đầu. Các người tạm trốn vào trong Kỵ Đô Thần Yên chi, chờ sau khi Long Mộc Tinh sụp đổ. Long Mộc Phái có không ít bảo bối tùy cho các người lựa chọn. Ta xem ra, các người đã tu tới cảnh giới kim đan, ở trong mảnh tinh vực này cũng coi như cường hoành. Bọn ta ngược lại có thể dẫn các ngươi ra mắt kỵ đồ lão tổ. Kỵ đồ lão tổ thích nhất là che chở cho người khác. Phương Hàn và Phương Thanh Tuyết là nhân vật bậc nào, tu vi của họ đều là tuyệt đỉnh trong đỉnh phong. Người khác không có ý tốt với mình, trong nháy mắt tâm linh bọn họ sẽ sinh ra phản ứng. Hai người liếc mắt nhìn nhau, vẻ mặt Vương Hàn thoáng nhăn nhó mà nghĩ. Không có người nào lại nguyện ý đi trêu chọc con hổ cả, chỉ có hổ với ý với con người mà thôi. Ta đã một lòng từ bi muốn cho các ngươi một cơ hội, không ngờ các ngươi dám đánh chủ ý với ta. Xem ra chỉ có thể giết hết, sau đó luyện hóa để nuôi sống thiên ma. Thân thể Phương Hàn khẽ động chuẩn bị xuất thủ. Chậm đã, để xem tình huống thế nào rồi nói. Giết đám này thì có tác dụng gì? Chúng ta tương kế tựu kế mà nhổ cỏ tận gốc, diệt luôn cả môn phái của kỵ đô tinh, bớt đi hậu họa. Kỵ đô pháp vương là vạn cổ cự đầu, vừa vặn chúng ta có thể chấn áp hàng phục để hắn gia tăng nguyên lực và nguyên khí tiên giới giúp ngươi. Hiện tại ngươi ngày càng tiêu hao nhiều nguyên khí hơn, cho dù có độ hóa một vị vạn cổ cự đầu thì cũng vẫn thiếu một chút. Độ hóa kỵ đô tinh chi chủ, sau đó độ hóa long đạo nhân, đồng thời để cho ba vạn cổ cự đầu liên thủ hấp thu nguyên khí tiên giới, 100.000 thiên ma cũng vẫn có thể nuôi cho béo tốt. Phương Thanh Tuyết mỉm cười truyền thần niệm cho Phương Hàn. Cũng tốt, đám này chỉ là tôm tép nhỏ, cũng chỉ là vài cường giả kim đan, thần thông cửu trọng thiên địa pháp tướng mà thôi. Chúng ta tương kế tiểu kế điều tra kỵ đô pháp vương rốt cuộc lang thang ở đâu mới là tốt nhất. Chỉ có tìm được chỗ ở chân thật của kỵ đô pháp vương, sau đó bất ngờ dùng khí thế lôi đỉnh hàng phục hắn, bằng không thì bất diệt điện phù cũng đã hỗn độn lôi kiếm hợp nhất, tuy có thể giết hắn, nhưng hắn thấy lợi hại sẽ sinh ra sợ hãi. Một vị vạn cổ cự đầu muốn ở trong vực ngoại tinh không chạy trốn là chuyện rất dễ dàng, chúng ta càng khó lòng bắt được. Phương Hàn nhãn châu xoay động gật đầu đồng ý với kế hoạch của Phương Thanh Tuyết. Lập tức hắn thở dài. Bọn ta thực sự là tán tu cơ nhỡ, đây là đạo lữ của ta. Đã sớm nghe uy danh như sấm bên tai của kỵ đồ lão tổ. Lần này nghe nói Long đạo nhân, Mộc đạo nhân ở tại huyền hoàng đại thế giới ăn phải quả đắng. Mộc đạo nhân thì chết, Long đạo nhân tàu hòa nhập ma, lại dùng máu huyết linh hồn của hơn 10 vạn đệ tử đổ vào Long Mộc tinh hạch để cho nó phát triển, làm cho khỏa tinh hạch này sớm xuất thế, cho nên bọn ta muốn tới thử thời vận. Kỵ đô lão tổ đã ở đây, vậy chúng ta đành nhượng bộ lui binh rồi. Bất quá đạo lữ của ta muốn tu luyện một loại thần thông hệ mộc, nhất định phải kiếm được chút khí tức của Long Mộc tinh hạch để điều hòa. Nếu như kỵ đô lão tổ có thể hiểu cho, phu thê chúng ta vô cùng cảm kích. Khi Phương Thanh Tuyết nghe được câu phu thê chúng ta, trên mặt hơi đỏ lên, cặp mắt trắng dã nhìn Phương Hàn, sau đó thu nhiếp tinh thần. Chẳng qua là mỉm cười, giả bộ làm dáng như là đạo lữ của Phương Hàn. Kỵ đô tổ sư tự nhiên là người rộng lượng. Sau khi có được Long Mộc tinh hạch, tự nhiên sẽ nguyện ý để phu thê các người hấp thu một chút linh khí. Các người nếu quả thật không có môn phái, sau khi kỵ đô lão tổ thấy được, nhất định sẽ thu nạp các người làm đệ tử. Vào đi. Một tu sĩ kim đan tiểu cự đầu cười ha hả vung tay lên. Kim quang lập lòe mang theo mùi đàn hương, hội tụ thành một cái cầu ở trong kỵ đô thần yên, hạ xuống dưới chân Phương Hàn và Phương Thanh Tuyết. Phương Hàn cùng Phương Thanh Tuyết vội vàng bước lên. Wow. Cái cầu màu vàng lập tức thu về, triệt để mang hai người kéo vào trong kỵ đô thần yên chi. Tháng quái thiến vào trong kỵ đô thần yên, tình huống đột nhiên phát sinh biến hóa, cương khí giống như thủy triều không ngừng xoay tròn quanh hai người. Xảy ra chuyện gì? Phương Hàn và Phương Thanh Tuyết cố ý tỏ ra sợ hãi. Chỉ vì đạo hữu, các người muốn làm gì? Làm gì à? Tiểu lương tử, ngươi đi theo tên nam nhân này thì có tiền đồ gì chứ? Tốt nhất là đi theo chúng ta đi. Chúng ta được kỵ đồ lão tổ che chở, là một trong tứ đại kim đan đệ tử dưới trướng của kỵ đồ lão tổ. Một mình xuất lĩnh mấy vạn tù sĩ, một ngón tay cũng có thể phóng ra hàng vạn thanh kiếm, muốn giết ai thì giết. Bóng dáng bốn tên tu sĩ hiện ra trong kỵ đô thần Yên Chi, nhoáng cái bao vây lấy Phương Hàn và Phương Thanh Tuyết, sau đó bật cười ha ha. Các người hèn hạ vô sỉ, kỵ đô pháp vương chính là vạn cổ cự đầu, sao lại cho phép các ngươi làm vậy? Vẻ mặt của Phương Thanh Tuyết vừa thẹn vừa giận. Cái này làm cho Phương Hàn cũng phải cảm thán là vị sư tỷ này thực sự có thiên phú diễn. Đám người này đều có quỷ kế, xem ra bọn chúng không bỏ qua cho chúng ta rồi. Chúng ta tung ra pháp bảo vừa chiếm được nha. Phương Hàn lập tức thúc giục bát bộ dòng lô trong bát bộ phủ đồ. Đây là một kiện hạ phẩm đạo khí. Một khi xuất ra lập tức có một đạo khí linh bay ra, thủ hộ chung quanh thân thể hai người, không ngừng xoay tròn. Vô luận là kỵ đô thần yên áp bách cỡ nào cũng không thể tiến thêm. Dù chỉ là một chút, khí linh, đạo khí, cư nhiên là một kiện đạo khí, Không ngờ cặp phu thê tán tu này có một kiện hạ phẩm đạo khí. Không sai, là đạo khí. Hạ phẩm đạo khí, khó trách tu vi của phu thê tán tu này lại cao như vậy. Một đôi tu vi tán tu lang thang mà đã tới cảnh giới kim đan. Cũng khó trách bọn chúng lại muốn tới Mộc Long Tinh để kiếm chút tài sản. Cư nhiên lại có cả hạ phẩm đạo khí. Đây chính là một kiện đạo khí mà ngay cả kỵ đô tổ sư hao tổn cả ngàn năm khổ luyện cũng không nhất định luyện ra được. Mau, vây khốn kiện hạ phẩm đạo khí cùng hai người này lại. Chúng ta đi thông chi cho kỵ đô tổ sư, đồng thời thông chi tất cả đám sư đệ, đem pháp lực rót vào kỵ đô thần yên, thi triển ra ngũ hành, na di, rời đôi phu thê này tới chỗ sâu trong kỵ đô thần yên. May mà tu vi bọn chúng không cao, xa xa mới phát huy ra được uy lực của kiện đạo khí này. Một kiện hạ phẩm đạo khí à, bảo bối, bồi báo. Vài tên đệ tử của kỵ đô tinh điên cuồng thét lên, loạn cả ngôn ngữ. Một kiện đạo khí có thể dẫn tới điên cuồng cướp đoạt giữa các vạn cổ cự đầu trường sinh bí cảnh. Đám đệ tử của kỵ đô tinh nằm mơ cũng không ngờ được để chỉ tùy tiện lừa gạt. Hai phu thê cao thủ thần thông thất trọng kim đan lại có thể phát hiện ra một kiện hạ phẩm đạo khí trên người họ. Mỗi người lúc này đều mừng rỡ như điên. Đám đệ tử của kỵ đô tinh trong kỵ đô thần yên đều nhận được mệnh lệnh, đều thúc giục pháp lực của mình, thúc giục kỵ đô thần yên. Mây vàng gào thét vây khốn Phương Hàn và Phương Thanh Tuyết. Mà đầu lĩnh của đám kim đan cùng với một tên đại đệ tử thiên địa pháp tướng đã đi thông báo cho kỵ đô pháp vương. Được, công lao của các người rất lớn, làm rất tốt, cư nhiên có thể vây khốn được phu thê tán tu lang thang, trên người còn có hạ phẩm đạo khí. Lần này đúng là gặp đại khí vận rồi. Nam tử kia sẽ bị ta luyện hóa, lấy kim đan cho các ngươi. Cho dù tự bạo thì ta cũng thu được đại bộ phận linh khí còn sót lại, cũng đủ khiến các ngươi tăng cường tu vi. Mà nữ tu kia thì bán thưởng luôn cho các ngươi. Kỳ đô pháp vương là một người có vóc dáng rất cao, khoảng chừng 9 thước. Thân mặc một bộ đại bào màu vàng, tóc cũng màu vàng kim, mặt vuông chữ điền hết tiền lại có. Mắt ưng, cằm vầu. Lúc này hắn đang đứng ở ngoài tầng thiên cương đại khí của Long Mộc Tinh, hai mắt chăm chú nhìn xuống bên dưới. Cặp mắt quán nhìn xuyên qua tầng tầng chướng ngại, xuyên thấu tới chỗ sâu nhất trong Long Mộc Tinh, liền thấy được chỗ sâu trong nội hạch của Long Mộc Tinh, tựa hồ đang nổi lên một cỗ khí tức có thể hủy thiên diệt địa, còn có vô số huyết tinh xông thẳng lên tận trời. Đó chính là Long Đạo Nhân đang ở chỗ sâu nhất của Long Mộc Tinh hạch để mà tế luyện. Lúc này bên ngoài Long Mộc Tinh có một vài địa phương bí ẩn, có vô số cao thủ đang ẩn nấp, chờ đợi Long Mộc Tinh hạch xuất thế sớm. Kỵ đô pháp vương đang lo lắng chờ đợi, bỗng nhận được tin tức của đám đệ tử truyền tới. Hắn lập tức dụng tâm cảm nhận, liền thấy được hết thảy tình huống trong kỵ đô thần yên. Thế cho nên vị vạn cổ cự đầu này mừng rỡ. Hắn vạn lần không ngờ là mình ngồi đây ôm cây đợi thỏ, không ngờ thực sự có một con thỏ to như con hổ lao tới cửa. Thân hình khẽ động, hắn vô thành vô tức lẩn vào kỵ đô thần yên chi của mình. Chuyện hai phu thê tán tu lang thang trên người có hạ phẩm đạo khí đã tiến nhập vào trong kỵ đô thần yên, không thể để cho người khác biết, bằng không sẽ phải sinh ra một hồi đại chiến. Phương Hàn, người nói xem, tên kỵ đô pháp vương kia liệu có phát hiện ra hay không? Không, hắn nhất định sẽ mắc câu thôi. Hạ phẩm đạo khí có thể khiến cho tán tu cự đầu điên cuồng. Vừa rồi may là sư tỷ nhắc nhở, chứ nếu ta trực tiếp chém giết đám đệ tử này, kỵ đô pháp vương sớm đã bị kinh động. Chẳng những không giết được hắn mà còn kinh động tới đám cự đầu ở bên ngoài. Đến lúc đó thì chúng ta liền trở thành địch nhân bị mọi người công kích. Bây giờ đang ở trong kỵ đô thần yên, chỉ chờ kỵ đô pháp vương tới, sau đó thì trấn áp hắn, thần không biết quỷ không hay. Phương Hàn, lá gan của ngươi càng lúc càng lớn, cứ như vậy mà tính kế cả vạn cổ cự đầu, có phải là nhất dưới giết như ý tử rồi thành nghiện hay không? Sư tỷ, tuy ta giết chết như ý tử, nhưng đó là bởi vì như ý tử trên thiên hình đài không cách nào chạy trốn, đồng thời trước mắt bao người hắn chỉ có thể nhận lấy cái chết. Hơn nữa là ta bất ngờ thi triển ra đại hỗn độn lôi kiếm và bất diệt điện phù. Lần này chúng ta muốn trấn áp kỵ đô pháp vương, nhất định phải làm trong im lặng, độ khó cao hơn rất nhiều. Nhưng mà may là như ý tử có đại hoàng cổ lô, còn kỵ đô pháp vương này chỉ có một kiện hạ phẩm đạo khí kỵ đô thần yên mà thôi. Lần này phải chiếm được Long Mộc Tinh hạch, khó càng thêm khó. Chuyện tình ta hằng phục được Mộc Đạo Nhân đã chuyển ra ngoài, thậm chí là chuyện mưu đồ Long Mộc Tinh hạch cũng bị bại lộ. Ta hoài nghi lần này thậm chí có cả cao thủ ở huyền hoàng đại thế giới tới đây. Chúng ta phải đục nước béo cò một phen, phải cưỡng chế mà cướp đoạt thực lực mới được. Ý của người rất đúng. Lần này không thể lỗ mãng, đoạt Long Mộc Tinh hạch được. Hiện tại có rất nhiều cao thủ ẩn nấp chung quanh Long Mộc Tinh. Chờ khi Long Đạo Nhân thằng ngu này nuôi xong Long Mộc Tinh hạch thì tất cả đều xông tới cướp đoạt. Tạm thời chúng ta không nên bạo lộ. Thanh Tuyết sư tỷ, vừa rồi ta nói tỷ là thê tử của ta, đó là kế sách tạm thời mà thôi, hy vọng tỷ đừng để bụng. Bỏ đi, nếu như có thể ám toán kỵ đô pháp vương thành công, cho ta một chút canh ta đã rất hài lòng rồi. Ngươi đã giết một tên vạn cổ cự đầu như ý tử, hiện tại ta có thể cùng ngươi giết một vạn cổ cự đầu khác, nghĩ lại cũng thật hưng phấn. Đó là vạn cổ cự đầu trưởng sinh bí cảnh cao thủ. Với thực lực của ta bây giờ, nếu như chỉ có một mình, thì cho dù có thượng phẩm đạo khí cũng chỉ có thể chống lại chứ không thể nào đánh bại, chớ nói chi là giết chết vạn cổ cự đầu. Phương Thanh Tuyết dùng thần niệm trao đổi với Phương Hàn ở trong kỵ đô thần yên, đồng thời cũng đang chờ đợi tên vạn cổ kỵ đầu là kỵ đô pháp vương kia xuất hiện. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại cả nhà trong phần sau. Bye bye.